Chương 710, nhân ngư đi sáng sớm, tòa thành phòng ăn. Tất cả mọi người đang ăn bữa sáng, cũng chúng cảm xúc rõ ràng không cao. Hôm nay nhân ngư bì lì muốn rời khỏi. Nô cái này ăn ngon, còn có cái này bì lì miệng lớn đút lấy bánh ngọt, theo đám đều nâng lên đến, giống như một cái tốt mấy ngày không ăn đồ vật người. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Ni Khả ôn nhu chân ăn nói. Nô ân khụ khụ khụ một giây sau, bì lì liền thị đến, hai tay dâng ho khan không ngừng. Thực sự là mìn nạ sau khi thấy, lật xuống bạch nhãn. Đi vào nhân ngư đằng sau, dùng nhẹ tay quay mấy cái bì lì phần gáy, dùng xảo kình hỗ trợ đem đồ ăn thuận xuống dưới. Hô được cứu. Bì lì thở ra một hơi, nghĩ mà sợ quay ngực. Theo sau, nhân ngư con mắt màu xanh nước biển tràn ngập hơi nước, miệng nhỏ chu lên, cố nén không khóc đi ra. Bì lì, làm sao Ni Khả quan tâm nói, đưa tay quay nhân ngư phía sau lưng. Ta bí lì cắn miệng môi dưới, vẻ mặt cầu xin, nói, ta có chút không nỡ mọi người, còn có những này ăn, còn có Tây Dương thành mì sợi, bánh bao, đi giả Ni Khả, mìn nạ bọn người nghe sạm mặt lại, hợp lấy đằng sau những vật kia mới là ngươi không bỏ được đi. Tốt, cũng không phải không cho ngươi đến, muốn ăn đồ vật, liền có thể tới. Lưu Phong bất đắc dĩ lên tiếng. Hắn theo cái ghế bên cạnh cầm lấy một cái túi sách, có một cái lớn cỡ bàn tay, là một cái chống nước túi sách. Bao lớn, sẽ cho bí lý bơi lội tạo thành ảnh hưởng, dù sao có sức nổi, nhỏ một chút túi sách vẫn là có thể vượt qua. Thế nhưng là, muốn rất lâu. Bí lý quệt mồm, động tác trên tay lại là không chậm, thỉnh thoảng cầm một khối bánh ngọt nhét miệng bên trong. Cho, đó là cái chống nước túi sách. Bên trong có thể chứa một vài thứ mang về. Lưu Phong đem túi sách đưa tới, dặn dò, trong nước cũng không cần mở ra, không nên bị đồ vật đâm thủng, không phải liền phòng không nước. Ừm ân. Bí lì hai tay nhanh chóng tiếp nhận, con mắt màu xanh nước biển lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Đồ vật, ta chuẩn bị cho ngươi điểm, đều là chống nước. Lưu Phong nói khẽ, hắn tại túi sách bên trong một chút túi chứa đồ vật. Tỉ như kẹo que loại hình. Hoa, đây đều là cho ta không bị ly mở ra túi sách, phát hiện bên trong rất nhiều thứ, bao túi đều là rất tinh mỹ. Đu nở dê vở ơ y a Lưu Phong gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn thấy cái khác trông mong lại hâm mộ ánh mắt, cười cười nói, tốt, các ngươi kia phần, tối nay nhường Ni Khả cho các ngươi. Hắn cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, một người có, vậy liền tất cả mọi người có. Xử lý sự việc công bằng, mới có thể nhường trong thành bảo bầu không khí hòa thuận, sai liền có phạt, lúc này mới sẽ cho người tâm cảm thấy thư sướng. Mà không phải dùng qua loa thái độ, thời gian lâu, ai sẽ theo lấy hắn, Lưu Phong thế nhưng là nhìn qua một chút xíu tâm lý học người. Tốt ta, chỉ là hắn lên một bãi đủ lục soát. Lưu Phong đều dự định trong thành chơi mấy cái kiểu mẫu nhân vật. Cũng chính là hàng năm thập đại cảm động nhân vật, dạng này chính là lên hướng dẫn người hướng tốt phát triển. Có người làm tấm gương, mới có thể nhường càng nhiều người hướng tới, người xấu là có, nhưng có thể giảm bớt một điểm là một điểm, đem người bóp chết trong tiềm thức. A, thiếu gia tốt nhất. An Lị hưng phấn nhảy dựng lên. Lưu Phong đại nhân, hảo hảo nha. Tô Mèo cũng là nhấc tay hò hét. Hi hi hi hi tất cả mọi người cười hi hi lên tiếng, tách ra nhân ngư muốn ly biệt thương cảm. Lina, thương đội chuẩn bị kỹ càng Lưu Phong quay đầu đối Hồ Nhĩ Nương hỏi. Đêm qua cùng dĩ nì tử tức cùng cảm họa tức nói thỏa về sau, hắn cũng là người ta vội vàng chuẩn bị hàng hóa trang thuyền, chuẩn bị đem hàng hóa vận đến đường thành thị đi bán. Cũng chính là chính thức khai thác U Thủy Hà cơ hội buôn bán, đây cũng là lần thứ nhất thăm dò. Lý Nạ chính là người phụ trách. Đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thế lấy xuất phát. Lý Nạ trọng trọng gật đầu, nàng biết lần này đối ngoại khai thác đối Tây Dương thành trọng yếu bao nhiêu. Vậy liền xin nhờ. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, đối nhân ngư đạo, bí lỷ cu nở dê đi theo thuyền đội đi thôi. Dạng này có thể nhẹ nhõm một ta hiện tại cũng là Tây Dương thành một thành viên đây. Lý Nạ quay đầu nhìn qua mắt cắt đờ dịn. Lucy cùng Elisa. Được. Bí lì gật gật đầu. Ê lì dạ, nịu lạ, các nàng an toàn liền giao cho ngươi. Lưu Phong đối tinh linh nói y ta hội. Ê lì dạ nói khẽ, lần này nàng cùng nịu lạ một số người là thuyền đội hộ vệ, bảo hộ thuyền đội an toàn. Minh Bạch. Nịu lạ buông xuống đến một nửa đùi gà, nàng gần nhất tại bù thịt, nàng cánh sắp dài đủ, không sai biệt lắm ngay tại cái này 10 ngày qua bộ dáng. Như vậy thì lên đường đi. Lưu Phong hai tay trùng điệp tại mặt bàn, ôn hòa nói, đi sớm, về sớm. Vâng. Elisa, Lina, nịu lạ ba người cùng kêu lên đáp. Ta đi. Bí lì phủ phủ miệng, đi theo ba người đi. Mina, nhường tân khắc chọn đội một lính đặc chủng đi cùng. Lưu Phong quay đầu đối Miêu Nhĩ Nương phân phó nói. Được. Mina chân thành nói, cất bước ra ngoài. An Lị, chuẩn bị kỹ càng thuyền đội, tiến vào chiếm giữ Mạ Dư Thành cùng Mi Xeo Thành, bắt đầu kiến tạo quân cảng. Lưu Phong nghiêm túc mặt đạo, thuyền hơi nước đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm, nhiên liệu là rất trọng yếu vấn đề. Vâng. An Lị đáp. Đổi phương diện gắng gượng nhường tác giả thương tâm, đặc biệt là một chút cách làm, nhưng ai nhường tác giả là yếu thế quần thể, sách, tác giả sẽ mau chóng hoàn tất. Lúc đầu tác giả còn muốn viết thành chủ, viết ma pháp, đã làm nền rất nhiều, xem ra cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thế viết.